Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, cảnh kỳ lạ canh 2. Lãnh Vô Diễm nói, người ngoài muốn gia nhập Trường Sinh Cung, khó như lên thiên, cho dù hiện tại Trường Sinh Cung mở rộng, cũng không thể gia nhập đích truyền, chỉ là ngoại vi đệ tử thôi. Ngoại vi đệ tử cũng có thể tu tập võ học cao thâm. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào cung chủ không dám nói lời nói thật? Làm can, bên cạnh một người áo đen không nhịn được quát lớn. Hắn không thể tin tưởng, Lãnh Phi dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Như vậy ngạo mạn, cung chủ là nhân vật cỡ nào? Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta cũng không muốn hai mặt. Trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Được, ta cũng không lừa ngươi. Lãnh Vô Diễm lúc lắc tay ngọc, ra hiệu người mặc áo đen kia bình tĩnh đừng nóng. Mỉm cười nói, Trường Sinh Cung xác thực mạnh mẽ, hơn xa chúng ta Vô Mệnh Cung. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Làm sao, ngươi vẫn đúng là muốn gia nhập Trường Sinh Cung? Lãnh Vô Diễm lộ ra khịt mũi con thường vẻ mặt. Mỹ lệ đan phượng mâu tử lộ ra châm biếm. Đáng tiếc hiếm thấy kỳ môn mà vào a. Làm sao mới có thể gia nhập Trường Sinh Cung? Ngươi có đầy đủ tư chất, có thể bị Trường Sinh Cung người thấy hợp mắt, lại thêm thượng năm vị trường sinh đích truyền cho phép. Lãnh Phi cau mày, như vậy cũng không coi là nhiều nghiêm ngặt thôi. Tựa như Vô Mệnh Cung như thế thôi. Nói thật thôi. Chúng ta Vô Mệnh Cung chính là thuận theo Trường Sinh Cung học được quy củ. Lãnh Vô Diễm nhẹ gật đầu, thế nhưng, những này trường sinh chủng ánh mắt không phải là chúng ta Vô Mệnh Cung đệ tử có thể so với. Ngươi nha, không hẳn có thể vào bọn họ mắt, không thử xem sao biết. Lãnh Phi nóng lòng muốn thử. Tốt, vậy ngươi liền thử xem. Lãnh Vô Diễm nhẹ gật đầu. Ta có thể làm chủ, hủy bỏ tâm thần của ngươi lớn thề, trục ngươi ra Vô Mệnh Cung. Lãnh Phi cười nói, vừa vặn đi vào liền muốn bị trục xuất đi, ta chẳng phải là quá thiệt thòi. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Lãnh Vô Diễm rất hứng thú nhìn hắn, nàng cảm thấy thiên tử vô vị. Trước mắt cái này Lãnh Phi không độn lẽ thường, làm việc quái lạ. Mới có như vậy kiên trì nói với hắn nhiều như vậy. Thay đổi một người, nàng rất ít vài câu liền đuổi rồi. Sao nói nhiều như vậy, nói lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Lãnh Phi nói, trước tiên ở Vô Mệnh Cung luyện thôi. Chờ luyện thành rồi Vô Mệnh Cung tuyệt học. Lại nghĩ Trường Sinh Cung không muộn. Ngươi đúng là đánh cho như ý tính toán bàn. Lãnh Vô Diễm hừ nhẹ nói. Trường Sinh Cung võ học cao thâm, người luyện Vô Mệnh Cung, chẳng phải là luyện không một hồi. Võ học cái nào có luyện không? Lãnh Phi lắc đầu cười nói, mỗi một môn võ học thậm chí có kỳ diệu hứng thú. Tổng có một phần cùng đất trời hòa ca, thậm chí rất quý giá. Ngoặc kép, có chút ý tứ, được thôi, ta đồng ý ngươi tiến vào Vô Mệnh Cung. Lãnh Vô Diễm khẽ cười một tiếng nói, có thể tiến vào không mệnh cảnh giới tu luyện. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ cung chủ, năm cái người mặc áo đen trần chờ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi ý nghĩ như vậy quái lạ. Mà cung chủ lại có thể khoan dung, bọn họ nhưng nhẫn nhịn không được. Như vậy ly kinh bạn đạo, như vậy tâm thái táo bạo. Quả thực liền là coi Vô Mệnh Cung là trò đùa, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Lãnh Vô Diễm khoát tay chặn lại, các người câm miệng, có thể, năm người há miệng, nhìn thấy nàng lạnh lẽo ánh mắt, nhất thời im bặt đi. Lãnh Vô Diễm nói, như vậy thiên tài, tự nhiên có tư cách làm càn, các người nếu như có bản lãnh của hắn, bản tòa cũng sẽ khoan dung các ngươi làm càn. Vâng, năm người bất đắc dĩ điểm đầu. Lãnh Vô Diễm nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra một nụ cười. Đã như vậy, thế liền đi thôi. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Lãnh Phi nhất thời cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng dưng mà tới. hình như một bàn tay lớn nhấc lên hắn. Trước mắt cảnh vật cấp tốc biến hóa. Hắn cho dù triển khai thập phương vô ảnh thần công, dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Chốc lát sau, trước mắt loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa tròn hồ trước. Tròn hồ như gương, trong suốt ánh chiếu trời xanh mây trắng. Có vẻ chu vi đặc biệt yên tĩnh cùng mỹ tốt. Hắn nhưng có sờn cả tóc gáy cảm giác. Quay đầu đánh giá bốn phía. Phát hiện dị dạng, chu vi quần sơn tùng trì. Xanh tươi tốt, cũng quá qua yên lặng. Hình như không có một con động vật. Hắn tâm thần khuếch tán ra. Chu vi 10 dặm tận ở trong đầu hiện ra. Phát hiện dị dạng, xác thực như vậy. Chu vi 10 dặm, ngoại trừ cây cối cùng cỏ dại. Xác thực không có một con vật còn sống. Thậm chí bầu trời cũng không có chim. Đây là cái gì chờ quỷ dị tình hình? Hình như là một cái thời gian nghỉ thế giới. Chu vi đều là đạo cụ làm thành. Nơi này chính là không mệnh cảnh giới. Lãnh Vô Diễm tựa như cười mà không phải cười đánh giá Lãnh Phi, nhìn hắn kinh ngạc dáng dấp, cười nói, làm sao, cảm thấy kỳ quái, xác thực quái lạ. Lãnh Phi nói, cung chủ vừa nãy mang theo ta là thần công gì? Càn Khôn một mạch dẫn dắt quyết. Lãnh Vô Diễm nở nụ cười xinh đẹp, ngươi muốn học, rất huyền diệu kỳ công. Lãnh Phi thở dài nói, dĩ nhiên có thể khắc chế thập phương vô ảnh thần công. Càn Khôn một mạch, ngươi nghe danh tự này, hẳn phải biết nó diệu dụng, chuyên môn khắc chế các ngươi Quy Minh Tông. Lãnh Phi đăm chiêu nói, thập phương thế giới hóa thành một mạch. Thông minh, Lãnh Vô Diễm nhẹ gật đầu. Quy Minh Tông là tu luyện thập phương thế giới, tùy ý qua lại, tùy ý hóa dùng. Mà ta Vô Mệnh Cung tu luyện chính là không mệnh cảnh giới. Là vạn giới quy về một giới. Thế Trường Sinh Cung đây? Trường Sinh Cung sao? Tu luyện chính là mới bắt đầu chi nguyên. Lãnh Vô Diễm liếc chéo hắn một cái nói. Ta không phải là Trường Sinh Cung đệ tử. Chỉ là lời truyền miệng. Lãnh Phi đăm chiêu. Cung chủ đối với Trường Sinh Cung quen thuộc như thế. Nói vậy có quan hệ gì hoặc là ngọn nguồn? Lãnh Vô Diễm sầm mặt lại, lạnh lùng trừng mắt hắn. Lãnh Phi cảm giác chu vi căng thẳng, hình như sức mạnh vô hình hút ra, chính mình hô hấp thậm chí trở nên khó khăn. Ở cái này Lãnh Vô Diễm trước mặt, mình quả thật kém quá nhiều, khắp nơi bị quản chế. Cái cảm giác này cực khó chịu. Hắn liều mạng tu luyện, gian khổ hướng về trước, chính là vì tiêu trừ cái cảm giác này. Hắn trái lại khẽ cười một tiếng nói, bị ta nói trúng rồi. Lẽ nào cung chủ người yêu là Trường Sinh Cung đệ tử? Câm miệng, Lãnh Vô Diễm gào to. Lãnh Phi lại không câm miệng, phản mà nụ cười càng tăng lên. Xem ra là đoán sai. Lãnh Vô Diễm khanh khách cười duyên lên. Lãnh Phi lung lay đầu. Lãnh Vô Diễm cười duyên nói, người vẫn đúng là có thể ý nghĩ kỳ lạ. Ta người yêu là Trường Sinh Cung đệ tử. Khanh khách. Lãnh Phi tâm hạ nhưng lẫm liệt. Vị cung chủ này hỉ nộ vô thường, hơn nữa làm việc điêu thoát, khó lòng phòng bị. Ở trước gót chân nàng còn thật muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Được, không ngại nói cho ngươi. Lãnh Vô Diễm nói, ta xác thực đối với Trường Sinh Cung có hiểu một chút. Bởi vì ta là Trường Sinh Cung đệ tử tư sinh tử. Vì lẽ đó mà, ngươi phải biết ta cảm thụ. Lãnh Phi chân mày cau lại, nếu là Trường Sinh chủng, vì sao không tiến vào Trường Sinh Cung? Ngươi cho rằng Trường Sinh Cung đệ tử liền là Trường Sinh chủng? Lãnh Vô Diễm xem thường cười nói, thế Trường Sinh chủng cũng quá dễ dàng. Lãnh Phi đăm chiêu, xem ra là truyền thừa. Hừ, không sai. Lãnh Vô Diễm nói, ngươi biết được quá nhiều rồi. Hiện tại liền tu luyện thôi. Nàng dứt lời, một trường vỗ hướng về Lãnh Phi bách hội. Lãnh Phi thân hình lóe lên, lại không có thể lấp lóe, nhưng dừng lại ở tại chỗ. trơ mắt nhìn Oánh Bạch Ngọc Trưởng hạ cánh xuống. Hắn mắt tối sầm lại, tất cả cảnh tượng ở trong đầu cuồn cuộn, hình như cao tốc chạy băng băng đoàn tàu giống như đi về phía trước. Trùng hướng mình qua lại ký ức, hắn lôi ấn nhất thời lóe lên, ầm ầm nổ vang, theo hậu cảnh xem phá nát, cả người đã mồ hôi đầm đìa. PS, chương mới xong xuôi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.